Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Hoàng Hôn Giáo Phái Cắm Rễ Địa Cầu. The Vanh Si họa tác, Trần Mặc giáng lâm thời điểm này, là địa cầu 16 thế kỷ. Giáng lâm về sau, hắn liền lâm vào ngủ say. Tiêu hóa lần này tăng vọt gấp trăm lần lực lượng. Có thể biết trước đến. Đợi đến Trần Mặc thức tỉnh ngày đó, hắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Về phần chuyện ngoại giới phát sinh tình, Trần Mặc là có yếu ớt cảm ứng, nhưng là hắn không thèm để ý. Điều kiện tiên quyết là đừng quấy dày hắn cảm ngộ, dung luyện tự thân lực lượng. Nếu như quấy dày đến Trần Mặc, cái kia không có ý tứ. Hắn sẽ nói cho đem hắn huyễn tưởng người. Cái gì mới thật sự là cực hạn hoảng sợ. Odin đem Trần Mặc đưa đến Asgard về sau, cố ý chế tạo một gian tốt nhất mật thất, đem hắn an trí tại bên trong cái này hoàn cảnh vô cùng hoàn mỹ. Thẳng cùng cung phụng không sai biệt lắm, cho nên Trần Mặc bế quan liền càng thêm dễ chịu. Một bên khác, trở lại địa cầu sau Ancient One cũng không có yên tâm. Nàng xem rất rõ ràng, người rơm kia tà thần giáng lâm về sau, từng đem một cái điểm sáng nhỏ đạn hướng địa cầu. Ancient One không biết cái kia điểm sáng nhỏ là cái gì, nhưng là chỉ cần cùng tà thần tương quan, liền khẳng định không có chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Ancient One phát động dưới trướng tất cả pháp sư, tiến về địa cầu các ngõ ngách, tìm kiếm cái kia tà thần điểm sáng tin tức. Nàng không biết là, cái này điểm sáng, nhưng thật ra là một mảnh hơi co lại không gian. Mảnh này hơi co lại không gian đi đến địa cầu về sau, liền đem bên trong còn sống tín đồ nhét vào trên địa cầu. Sau đó trong nháy mắt về tới Trần Mặc trong cơ thể. Lúc này, còn sống tín đồ chỉ còn lại có mười mấy cái. Mặc dù có cái kia phiến hơi co lại không gian bảo hộ, thế nhưng là đoạn đường này đau khổ, thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá những này còn sống tín đồ, tối thiểu cũng có B cấp thực lực. Giống Triệu Nham, Lý Nguyệt Đình, Bán Đốn Tiên Nhân, Hàn Tuấn Phi những này, đều ngoan cường sống tiếp được. Về phần đỏ sát, liền càng không cần phải nói. Nàng là Trần Mặc duy nhất chiếu cố đối tượng, làm sao có thể sống không được đâu. Lại một lần nữa dẫm tại kiên cố đại địa bên trên. Hàn Tuấn Phi thần sắc có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau, tại Bán Đốn Tiên Nhân kêu gọi tới, hắn mới thanh tỉnh lại. Lập tức, lệ rơi đầy mặt, cảm xúc sụp đổ. Hàn Tuấn Phi lập tức co quắp ngã trên mặt đất, bò lổm ngổm, co quắp, khóc, cả người tựa hồ muốn sụp đổ, nhưng là dù vậy, hắn cũng không có quên thành tín cầu nguyện. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần ban cho tân sinh. Tại Hàn Tuấn Phi lôi kéo dưới, cái khác người sống sót cũng không khỏi cảm xúc sụp đổ. Té quỵ dưới đất cùng kêu lên hô to lên, cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần ban cho tân sinh. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần ban cho tân sinh. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần. Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần ban cho tân sinh. Tại từng tiếng cầu nguyện bên trong, những này may mắn còn sống sót tín đồ đều thành kính tới cực điểm. Người người đều là cuồng tín đồ. Tại trong lòng của bọn hắn, vĩ đại hoảng sợ ma thần chính là duy nhất chân thần. Đột nhiên, Bán Đốn Tiên Nhân mày nhíu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng mấy cây số bên ngoài một cái đỉnh núi nhìn lại. Nơi đó, một cái lão giả bị đạo này ánh mắt lợi hại bị hù một cái cơ linh. Tranh thủ thời gian thu hồi hắn tự chế giản dị kính viễn vọng, núp ở nham thạch đằng sau. Nhưng cho dù ngăn cách tia mắt kia, cái này thì người trái tim cũng tại phanh phanh cuồng loạn. Một phương diện là vừa rồi một màn kia quá mức quỷ dị. Một phương diện khác là Bán Đốn Tiên Nhân ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Cái kia sát ý để hắn có chút chịu không được. Ta bị phát hiện sao? Nhưng nơi này cự ly này có mấy cây em. Ta dùng kính viễn vọng tài năng nhìn rõ. Với lại chỉ nhô ra một chút xíu đầu. Cái này cũng có thể phát hiện ta sao? Lão giả này ở trong lòng hỏi thăm mình, vô cùng tâm thần bất định. Một bên khác, một cái A cấp thực lực tín đồ hướng Bán Đốn tiên nhân hỏi. Phát hiện cái gì sao? Cái này tín đồ, nhận biết Lam Tinh tiếng tăm lừng lẫy Bán Đốn tiên nhân. Biết hắn thực lực cao cường, không kém đã liền có thể tiến giai S cấp. Dạng này võ giả, không có khả năng bắn tên không đích. Bán Đốn tiên nhân nhíu mày nói ra, là một cái bình thường lão giả, nên xử lý như thế nào? Nói đằng sau cái kia nửa câu thời điểm, Bán Đốn tiên nhân đưa ánh mắt về phía Đỏ Sát. Trong khoảng thời gian này, Đỏ Sát ký ức đã thức tỉnh, thực lực cũng tại phục hồi từ từ bên trong. Nàng là một cái duy nhất đạt được thần quyến người, tự nhiên cũng liền trở thành tất cả tín đồ thủ lĩnh. Tình huống này, để Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình đây đối với sát thủ tiểu phu thê sợ hãi than thật lâu. Bọn hắn thu dưỡng nữ nhi, lại là tà thần thần quyến giả. Đồng thời, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình cũng minh bạch bọn hắn vì sao lại gặp được nhiều như vậy chuyện kỳ. Quái, toàn bộ đều là bởi vì thu dưỡng Đỏ Sát. Đương nhiên, bọn hắn không hối hận. Nếu như không có Đỏ Sát, bọn hắn làm sao có thể trở thành vĩ đại hoảng sợ ma thần tín đồ đâu. Cái này, chính là cuồng tín đồ tư duy hình thức. Một bên khác, nghe được Bán Đốn tiên nhân hỏi thăm về sau, Đỏ Sát thản nhiên nói. Một người bình thường thôi, không cần đi quản hắn. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là đem Hoàng Hôn giáo phái cắm rễ ở viên tinh cầu này. Đem vĩ đại hoảng sợ ma thần ý chí lan rộng ra ngoài. Sau đó, liền có thể chờ đợi hắn thức tỉnh. Nghe vậy, cái khác tín đồ nhao nhao xưng phải. Không tiếp tục đi quản lão giả kia. Đỏ Sát bọn người không biết là, lão giả kia tên là Đờ Vanh Si. Lần này tao ngộ, đem đã lúc tuổi già Đờ Vanh Si dọa ra một trận bệnh nặng. Sau khi trở về, hắn hao hết sau cùng sinh mệnh cùng tâm huyết. Vẽ ra một bộ cử thế vô song họa tác, tên là Hủy Diệt Ngày, cũng có người đem nó xưng là Tà Giáo Đồ Cầu Nguyện. Họa tác bên trong, bầu trời hôn ám, như là tận thế mơ hồ có thể nhìn thấy mấy con hai mắt đỏ như máu to lớn quạ đen. Tại tầng mây bên trong lạnh lùng nhìn xuống đại địa, xuống chút nữa nhìn, trên mặt đất màu đen, mười mấy cái tín đồ tại thành tín cầu nguyện, bọn hắn khuôn mặt quỷ dị. Có loại không nói ra được kinh dị cảm giác. Hậu thế, này tấm, Hủy Diệt Ngày, trở thành so, Mona Lisa, còn muốn vĩ đại họa tác, được xưng là Da Vinci tác phẩm đỉnh cao, là nghệ thuật giới đỉnh Everest. Mona Lisa, quỷ dị, ở chỗ họa bên trong nữ nhân mỉm cười rất đặc thù. Bất luận là từ cái nào phương hướng nhìn nàng đều tại cười. Nhưng là cùng, Hủy Diệt Ngày. So sánh, vậy liền kém xa, bất luận từ góc độ nào đi xem, Hủy Diệt Ngày, bên trong tất cả tà giáo đồ đều sẽ nhìn chừng chừng lấy ngươi. Để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Toàn thân nổi da gà sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Với lại, Hủy Diệt Ngày, bên trong những cái kia tà giáo đồ, bộ mặt sinh động như thật, luôn có loại tùy thời muốn sống tới cảm giác. Hậu thế. Từng có một cái tiểu thâu nửa đêm muốn đi nhà bảo tàng đem này tấm danh tác trộm ra. Kết quả bị dọa gần chết. Tại chỗ liền điên mất rồi. Đưa đến bệnh viện tâm thần về sau. Cũng chỉ lại không ngừng nhắc tới vĩ đại hoảng sợ ma thần mấy chữ này. Cái khác cái gì cũng sẽ không nói. Tóm lại, Hủy Diệt Ngày là một cái tà tính 10 phần. Vô cùng quỷ dị họa tác. Phía trước những này cũng còn không tính là gì. Thẳng đến có một ngày, mọi người hoảng sợ phát hiện, họa tác bên trên tà giáo đồ vậy mà thật tồn tại. Đồng thời, Da Vinci cho bức họa này lấy danh tự, hoàn toàn chính xác, thậm chí có thể nói là tiên đoán. Ngày đó, những này tà giáo đồ giáng lâm thời điểm, địa cầu đã nghênh đón Hủy Diệt Ngày. Chỉ bất quá, cái này đáng sợ vô cùng Hủy Diệt Ngày, sẽ sau này hoãn lại hơn mấy trăm năm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.